bạn đang nghe chuyện Cú Ngã Định Mệnh được phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật trên website radioplus.vn và blogtin.net. Phần 35. Dù là làm hòa nhưng nhất cử nhất động của anh đều bị mẹ anh giám sát. Anh đi làm thì mẹ anh gọi cho mấy anh cơ quan hỏi thăm. Tan ca khoảng 15 phút mà mẹ anh quan sát camera ở khách sạn xem anh về chưa. Anh đi đâu quá 30 phút là điện thoại anh reo liên hồi. Anh bảo anh ngột ngạt không chịu được, anh nhắn tin cho mình: hay anh ra ở với bé luôn nhé. Còn công việc thì sao hả anh? Bỏ luôn, đi làm việc khác. Sao được anh, công việc đã ổn định sao bỏ được? Thì tìm việc khác thì cũng ổn định mà bé. Đâu phải dễ dàng tìm được công việc như bây giờ đâu anh. Thế bây giờ anh phải làm sao? Anh thở cũng khó khăn nữa, chắc anh chết mất. Hay mình chia tay đi anh? Bé nói đùa với anh à? Ngột ngạt còn sống thoi thóp được thêm vài thời gian, chứ chia tay bé là anh chết ngay tức khắc luôn. Anh cứ nói quá không à? Chứ trước kia không có bé anh vẫn sống tốt đấy thôi. Bé nói vậy mà được luôn à? Chưa có bé thì chưa có gì, giờ có bé rồi, yêu bé, mọi thứ dâng hiến hết cho bé rồi. Giờ bé bỏ anh, ai bù đắp những mắt cho anh? Mệt anh quá à? Cứ giỡn giết. Anh nói thật đấy chứ, chia tay bé cho anh sống không bằng chết. Không gặp được bé mà anh như thằng mất hồn dưới này. Chứ có tiếp tục cũng không được. Sao lại không được? Anh sẽ chọn bé mà. Vậy anh thì sao? Mẹ anh làm vậy chứ máu mủ ruột thịt, sao nói từ là từ được? Đừng nói là một tờ giấy, có ngàn tờ giấy thì mẹ con vẫn là mẹ con. Hơn nữa mẹ anh cũng chỉ có mình anh, dù giận hay hận cách mấy cũng không nguôi ngoai thôi. Và đi đâu cũng về với nhau. Còn bé thì khác, quay lưng một cái là có thể cả đời không còn gặp được nhau luôn. Thôi bé nghe lời anh, để mà chuyện đương nhiên. Anh đã suy nghĩ tới việc bỏ đi cùng bé đấy chứ. Thỉnh thoảng gọi về hỏi thăm mấy gì tình hình nhà anh. Nếu có ở nhà có chuyện gì thì anh về gặp mẹ. Thời gian rồi mẹ anh cũng sẽ chấp nhận thôi. Vì bé mà anh làm vậy có đáng không anh? Đáng chứ sao không bé. Giờ bé cứ như mạng sống của anh rồi. Đọc tin nhắn tới đâu sót tới đấy. Sao anh có thể hy sinh vì mình như thế cơ chứ? Anh chấp nhận từ bỏ công việc, từ bỏ cuộc sống hiện tại để chọn mình ư? Nhưng liệu mình có nỡ để anh làm vậy hay không? Nếu quá ích kỷ hay không? Về được 2 tuần rồi mà gặp anh được 30 phút, tranh thủ lúc nghỉ trưa, mình xuống uống cà phê với anh. Hôm nay là ngày cuối tuần, anh bảo sẽ lên chở mình đi chơi. Mình không đồng ý nhưng anh ngoan cố lên tìm mình. Vào gặp ba mẹ mình, rồi chuyện hỏi thăm ăn trưa các kiểu thì anh xin phép chở mình đi chơi. Cũng đi biển rồi về khách sạn ôm nhau nói chuyện. Mình thắc mắc tại sao không thấy mẹ anh gọi. Anh bảo anh để điện thoại khách sạn luôn rồi, gửi cho nhân viên cất. Anh dặn nhân viên, nếu mà anh có gọi thì nghe máy và nói anh quên cầm điện thoại. 9 giờ anh chở mình về nhà rồi trở lại khách sạn. Sau một lần ngày dài lê thê mà cứ ở bên anh là lại ngăn cún thế này không biết. Cứ như vừa mới gặp rồi chia tay. Về đến khách sạn không gặp mẹ nên anh ngủ luôn và sáng dậy đi làm. Sáng ra mình dậy phụ mẹ làm việc nhà và chơi với cô Bin. Điện thoại mình bà có tin nhắn: con tới nhà gặp cô tí có được không? Cô muốn nói chuyện với con. Là số của cô, mình do dự trả lời: dạ, khi nào cô? Bây giờ luôn. Dạ được cô, giờ con đi luôn ạ. Ừ, con đừng nói với cô Tuấn là đi gặp cô có chuyện muốn nói riêng với con. Dạ cô. Mình phân vân không biết tại sao cô lại muốn gặp mình, mà lại không muốn để anh Tuấn biết. Có cách xưng hô của cô cũng khác nữa. Cô muốn nói gì với mình đây? Và mình có nên nói cho anh Tuấn biết hay không? Nhưng cô đã bảo như thế rồi thì làm sao mà nói với anh được cơ chứ. Quyết định im lặng, mình lật đật đi thay đồ rồi dắt xe ra khỏi nhà. Mẹ hỏi đi đâu thì mình bảo chạy qua nhà con Hồng một lát. Tới nơi, cửa mở sẵn, mình dắt xe vào. Bước vào nhà thì đã thấy cô ngồi trên ghế, vẫn phong thái cao quý, chân bắt chéo, ngẩng cao đầu. Cô chỉ tay ra hiệu cho mình ngồi xuống. Dạ thưa cô. Con về khi nào? Dạ được 2 tuần rồi cô. Vậy chắc đã gặp thằng Tuấn rồi. Dạ. Giọng mình lý nhí. Những gì cô nói hình như con không thèm quan tâm. Dạ. 5 lần 7 lượt cô ngăn cản nhưng hình như càng ngăn con càng làm tới. Dạ con không làm gì cả. Không làm gì à? Con bảo nó nghỉ việc ra với con mà không bảo làm gì à? Dạ anh tự ra, con không hề biết. Nếu biết thì con đã không để anh làm vậy đâu cô. Con không nói thì làm sao nó dám làm vậy? Trước giờ nó chưa bao giờ như vậy. Bây giờ ngay cả nhà nó cũng không thèm ở. Con cũng có khuyên anh về nhà nhưng anh bảo tạm thời anh ở đó. Nếu không vì con thì nó có đi như vậy không? Không vì con thì làm gì có chuyện gì? Con cũng học, lẽ ra con nên hiểu những điều cô nói chứ. Hay là con giở vờ coi lời cô không ra gì, như gió thổi qua tai? Con không có suy nghĩ ở đấy ạ. Thế thì làm sao con còn đeo vào nó? Bây giờ nó dám cãi lại cô, dám bỏ nhà đi. Im lặng. Ngay từ đầu cô đã không muốn nó ở với con rồi. Huống gì bây giờ chuyện này xảy ra nữa. Cô chỉ nói một lời: không thể là không thể. Con đem vào tai lời cô đi, tha cho nó đi. Thật sự không thể kìm nén được nữa, mặc dù có hơi sợ nhưng dốc hết sự bình sinh. Tụi con có lỗi gì đâu ạ, tụi con cũng chỉ quen nhau như bao người khác. Chưa kịp để mình nói hết câu, cô cắt ngang. Ừ, tụi con không có lỗi, lỗi là tại ba mẹ con. Vậy cha mẹ con đã có lỗi gì ạ? Con còn mặt dày đi hỏi ngược lại cô à? Con thật sự không biết rốt cuộc ba mẹ con có lỗi gì. À, bây giờ thì lo bộ mặt rồi đấy nhá. Cô tưởng con hiền lắm chứ, con dùng cái vẻ ngây ngô này để dụ thằng Tuấn chứ gì. Trước giờ con vẫn vậy, con không dụ ảnh. Tụi con gặp nhau, mến nhau rồi quen nhau. Nói nào giống đấy, Mi thì cũng như ba mẹ Mi thôi. Ba mẹ con thì sao ạ? Con nghĩ sai lầm là do chính cô đó ạ. Mi nói cái gì? Con chỉ nghe lại, nhưng theo những gì con biết thì mẹ con gặp ba con khi ba con ở một mình. Mẹ con không hề biết ba con đã có người yêu. Mẹ con đã chấp nhận chia tay ba con vì cô, nhưng ba con là người níu kéo vì ba yêu mẹ. Vậy sao mẹ con không có lỗi? Còn giữa ba con và cô, đó là chuyện yêu đương giữa hai người. Thay đổi là chuyện không ai lường trước được. Mà cũng tại cô không chịu đồng ý lấy ba con, cô chê ba con nghèo. Mi biết gì mà nói, Mi hôn với ta à? Đồ hay thứ vô giáo dục. Ánh mắt cô nảy lửa, cô không còn thì ngẩng cao đầu nữa, mà thay vào đó là cơ thể cô như nhũn ra, hai bàn tay bấu chặt xuống bàn. Con cũng hỗn với cô, con nói hết những gì con biết. Con đã luôn tôn trọng cô, nhưng cô nhiều lần xúc phạm con và ba mẹ con không thể chấp nhận được điều đó. Mi không chấp nhận được thì Mi làm được gì? Mi có giỏi thì bảo nó từ mẹ đi, cái thứ vô học. Con sẽ không làm vậy, con không muốn anh Tuấn phải khó xử, con sẽ tự động chia tay. Giỏi, Mi nói được thì phải làm được nhá, ta chỉ trông mỗi việc đó thôi. Con biết có đến với ảnh con cũng không thể sống nổi, nên con nghĩ về việc chia tay vì vậy. Cô an tâm đi ạ. Nhưng trước khi chia tay, con muốn nói với cô một điều. Mọi thứ xảy ra đều là do sai lầm của tuổi trẻ của cô. Cô không có quyền bắt anh Tuấn phải là người phải gánh chịu. Không phải là con, cô không chẳng sao. Nhưng mong cô hay để cho ảnh chọn hạnh phúc của mình. Không thể vì cô thích ai thì người đó là con dâu của cô. Bố, cô sân tới tát mình một cái thật mạnh. Cả cơ thể mình run lên, mình không thể tin nổi cái tát của cô. Cô không để nước mắt chảy ra. Con không ngờ những người như cô mà có thể làm được những việc như vậy. Con không nghĩ cô những sai lầm trong quá khứ trong tình yêu, mà còn sai lầm trong việc chọn nghề nghiệp của mình. Cô lại sấn tới, bố vì tay mai mình, kiểu như dùng răng, muốn lặp lại. Nhưng mình đã gỡ tay cô ra, đi thẳng, dắt xe đi về.